Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Yêu Quái Quỷ Quái, 2, chương 842, Yêu Quái Quỷ Quái, 2, biến thành cái gì? Trọng Quỳ hỏi, Yêu Quái Quỷ Quái, Đan Bảo nói, mạnh nhất liệt chấp niệm hội hóa thành si, si là có hình thể, là một loại mãnh thú, phi long phi chi. Phần lớn sinh tồn ở chướng khí tràn ngập núi rừng bên trong. Thứ một ít chấp niệm, tắc hóa thành mị, mà mị còn lại là một loại vật tinh, có thể hiện ra ra hình thể, nhưng không nghĩ si như vậy có thể lâu dài bảo trì. Cần phải dựa vào một loại vật tài năng sinh tồn, cho nên xưng là vật tinh. Cổ nhân không hiểu, có đem vật xác đáng thành thần đến sùng bái, tỉ như Thương Hướng thời kỳ có một bộ lạc. Bọn họ liền sùng bái một khối có thể nói tảng đá. Hơn nữa, nói trọng điểm. Trọng Quỳ sen mồm đánh gãy nàng tiếp tục nói này truyền thuyết. Nga, Đan Bảo cũng ý thức được bản thân sắp nói chật. Vội vàng xoay trở về. Yếu nhất chấp niệm, không, phải nói là ngoài ý muốn theo chấp niệm chung sinh ra. Đó là một loại kêu quỷ quái gì đó, theo chấp niệm chung sinh ra. Trọng Quỳ không hiểu. Đan Bảo chào chào đầu, nàng đều là xem sách vở thượng nói, kỳ thực bản thân cũng không quá hiểu biết, chính là nói, đối một người chấp niệm quá sâu, mà lại có tương ứng điều kiện, sẽ gặp theo chấp niệm chung, sinh ra một loại này nọ, vô hình vô thể, vô tung vô ảnh, nhưng là có ý thức chỗ Trọng Quỳ cao mày, này nói nhảm mà thôi cũng quá ly kỳ thôi, đây là ngươi xem thần thoại chuyện xưa đi, mới không phải. Đan Bảo cực lực biện giải, quỷ quái ở thượng cổ thời kỳ, từng có một lần ghi lại, vật như vậy, rất phiêu miểu, hơn nữa hình thành điều kiện cũng thật hà khắc, cho nên không thông thường mà thôi. Bởi vì quỷ quái không là trống rỗng sinh ra, mà là thực sự người kia tồn tại quá, nàng ở thế giới này bảo tồn quá trí nhớ, cuộc sống quá dấu vết, từng chút hội bởi vì chấp niệm mà hội tụ. Người kia cần phải theo trên cái này thế giới biến mất sạch sẽ. Cũng chính là tục xưng mất hồn mất phía, quỷ quái mới sẽ xuất hiện, bằng không hồn phách chỗ, sẽ hóa thành si hoặc là mị. Trọng Quỳ kinh ngạc. Nửa ngày không nói gì, những lời này, nàng nghe hiểu một ít, khá vậy có hơn phân nửa nghe không hiểu. Ta đã từng, ở thế giới này sinh tồn quá sao? Đương nhiên, người đã từng là của ta lão đại nha. Đan Bảo kích động nói, nhưng là nhìn không tới nàng lại thật sốt ruột, Linh Vương dùng móng vuốt đem nàng nhấc lên đến, phóng tới đi qua một bên khóc, bản thân du động đi lại, quỷ quái, cũng kêu quỷ, này đi điên điên, này thị minh minh, đồng nhiên đều này cùng, đừng biết sở từ sinh, phù du không biết sở cầu, quỷ quái, không biết sở hướng, Linh Vương nói xong, chuẩn xác lưu lại ở Trọng Quỳ trước mặt. Tuy rằng nhìn không tới nàng, nhưng hắn biết, giờ phút này của nàng biểu cảm nhất định mờ mịt vô thố đi. Phù du không biết sở cầu, quỷ quái, không biết sở hướng, đúng vậy, từ nàng có ý thức tới nay, cũng không biết bản thân là ai, cũng không biết bản thân muốn làm cái gì, càng không biết bản thân muốn đi đâu. Trên đời này, chẳng sợ chính là một trận gió, đều có một về chỗ đi. Khả nàng lại không có gì cả, cái kia cho ngươi sinh ra nhân, đối với ngươi chấp niệm nhất định xâm nhập cốt tủy đi. Cư nhiên sáng tạo một cái quỷ, Linh Vương cao ngạo cảm xúc chung. Rốt cục thấy ẩn hiện một tia dao động, nàng đã từng hết thảy, hóa thành ngươi, ta đây là nàng sao? Trọng Quỳ thì thào hỏi, ngươi đương nhiên là nàng, Linh Vương thanh âm vĩnh viễn bình thản vô ba. Rất cao ngạo. Quỳ là vô hình vô ảnh, không có trí nhớ, không có lực lượng, cũng không có cảm tình, chỉ tồn tại cho trong hư không, hơn nữa chỉ có thể riêng đứng ở một chỗ. Hết chương.